Tiên ma đồng tu, chương 402, cối say, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khải rõ ràng quả nhiên hay là bị thương. Ánh đao tại hắn dâng lên bay vọt bắp chân thượng tìm thoáng một phát. Lập tức máu tê chảy dài. Nhuộm hồng cả hắn vạt áo. Không kịp suy nghĩ thương thế của mình. Thấy rốt cục trốn ra quỷ đầu yêu đao quang bao phủ phạm vi. Hét giận dữ một tiếng. Một kiếm lăng không đâm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 đạo kiếm khí theo hắn trong tay thanh sắc trong tiên kiếm lập tức đi ra ngay. Bá bá bá bắn về phía trên lôi đài Thanh Hải. Thanh Hải biến sắc, trong tay quỷ đầu yêu đao vũ kín không kẽ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi chao, hơn 10 đạo kiếm khí nửa số bị quỷ đầu yêu đao ngăn lại. Còn có nửa số đính tại trên lôi đài phiến đá thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung Dương Khải Minh xét hình dáng. Cả người mang kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Tạo thành một ngọn gió trụ. Lốc xoáy trong vô số kiếm quang lập lòe. Giống như là tuyệt đối cối xay thịt cuốn hướng về phía Thanh Hải. Thanh Hải sắc mặt lần thứ nhất nổi lên biến hóa. Nhưng hắn cũng không có lùi bước. Quỷ đầu yêu đao run lên. Bá bá bá. 12 giống nhau như đúc Thanh Hải xuất hiện ở trên lôi đài. Từng cái nhân thủ trong cũng dẫn theo một cây quỷ đầu yêu đao. Mắt thường căn bản là phân không rõ đến cùng cái nào mới đúng Thanh Hải chân thân. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, nghiền ép tới kiếm quang lốc xoáy đình chỉ. Tựa hồ đang ở kiếm quang lốc xoáy trong Dương Khải rõ ràng. Hắn thần thức còn chưa đủ để dùng tại lập tức phân biệt ra Thanh Hải chân thân chỗ. Là một cái như vậy hô hấp dừng lại. 12 Thanh Hải mang theo vung vẩy quỷ đầu yêu đao. Dầm dầm theo 12 bất đồng phương hướng phản công mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi kiếm quang lốc xoáy quấy nát thứ 6 Thanh Hải thời điểm, Dương Khải rõ ràng thần thức niệm lực rốt cục đã tập trung vào Thanh Hải chân thân. Thế nhưng giờ phút này thì đã trễ. Thanh Hải chân thân đã xuất hiện kiếm quang lốc xoáy ngay phía trên. Chỉ thấy Thanh Hải khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc vui vẻ. Toàn thân chân pháp đại lực rót vào quỷ đầu yêu đao. Đột nhiên chém, cứng rắn đem kiếm quang lốc xoáy bổ một cái lỗ hổng đi ra. Sau đó theo thoáng qua liền biến mất lỗ hổng tung người tiến nhập kiếm quang lốc xoáy trung tâm. Mọi người kinh hãi, nhất là chính đạo đệ tử bên này. Tiếng kinh hô bên tai không dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khải rõ ràng thi triển một chiêu này, nhưng thật ra là nguồn gốc từ Huyền Thiên Tông gió bão kiếm quyết. Vì lôi kéo chính đạo trong môn phái nhỏ, Huyền Thiên Tông đã từng tướng môn trong không ít lợi hại kiếm quyết lén truyền cho những cái kia trong môn phái nhỏ, trong đó có gió bão kiếm quyết. Một chiêu này rất mạnh. Thiên chuôi kiếm khí hình thành lốc xoáy có thể nghiền ép quấy toái trước mặt hết thảy. Thế nhưng chỉ sợ bị địch nhân phá vỡ lốc xoáy nhảy vào đi cận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại nhân căn bản nhìn không tới lốc xoáy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được từng tiếng đao kiếm cấp tốc va chạm thanh âm. Ngắn ngủn nửa thời gian uống cạn chun trà, lốc xoáy bỗng nhiên ngừng lại. Thanh Hải cùng Dương Khải rõ ràng đồng thời rơi trên mặt đất. Thanh Hải khóe môi nhếch lên máu tươi. Y phục trên người nghiền nát ít nhất 10 chỗ, lộ ra có chút chật vật. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Khải rõ ràng sắc mặt tái nhợt, nhưng tựa hồ cũng không phải rất chật vật. Ngoại trừ bắp chân thượng miệng vết thương bên ngoài, tựa hồ không nhìn thấy ngoại thương. Còn không đợi chính đạo đệ tử hoan hô, Dương Khải rõ ràng bỗng nhiên thân thể run rẩy, một ngụm tinh huyết liền phun tới. Sau đó cả người rốt cuộc duy trì không ngừng, thân thể lung la lung lay, chỉ có thể chống kiếm tiên mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo đệ tử bên kia xôi trào. Ngũ độc môn thanh diễn tại dưới lôi đài ha ha cười to. Cùng bên người xem cuộc chiến phong thiên khung khoác lác người đệ đệ này của mình cỡ nào lợi hại. Một cái linh tiêu phái tiểu tử tuyệt đối không phải là đối thủ vân vân. Tài phán trưởng lão triệt tiêu lôi đài phòng ngự kết giới. Hai cái tài phán trưởng lão phi thân lướt hướng cao cao lôi đài. Nhưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau liền một cái trưởng lão liền lớn tiếng nói. Thứ 68 giới đoạn thiên nhai đấu pháp đại hội. Số 8 lôi đài vòng thứ nhất trận đầu. Ngũ độc môn đệ tử Thanh Hải chiến thắng. Trên lôi đài Thanh Hải mở ra hai tay. Tiếp nhận mặt phía Bắc ma giáo đệ tử hoan hô. Dương Khải rõ ràng thì là mặt không cam. Có thể giờ phút này bản thân bị trọng thương. Đã không có sức đánh một trận. Đành phải thất vọng bị hai cái đồng môn sư đệ đỡ xuống lôi đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 8 lôi đài phụ cận ma giáo đệ tử hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chính đạo đệ tử thì là nhao nhao chửi bậy. Không phải là thắng một hồi ư? Có gì đặc biệt hơn người? Trận tiếp theo lấy lại danh dự là được. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Tiểu Trì bọn hắn đang bận hối đoái tiền đặt cược. Chính đạo bên này 6.000 lượng bạc toàn bộ chui vào trong túi. Chỉ cần bồi thường giao ma giáo bên kia 3.000 lượng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy quái đản một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy trên đường trục trung tâm, Diệp Tiểu Xuyên đám người đứng ở trung tâm tuyến mặt phía nam biên giới. Mười mấy cái ma giáo đệ tử tại mặt phía bắc, Tiểu Trì tới lui lui tại trên đường trục trung tâm nhảy tới nhảy lui. Song phương xem ra rất thân mật, những cái kia thắng bạc ma giáo đệ tử, biết rõ Tiểu Trì thân phận, có chút hào khách thấy thánh giáo đệ tử thắng, trong nội tâm cao hứng. Vậy mà đem trong tay tấm phiếu vuốt ve thoáng một phát ném đi. Nói không phải là trên dưới 100 lượng bạc chuyện này ư, không đáng giá nhắc tới. Liền cho Tiểu Trì cô nương mua kẹo A, vốn nên bồi thường giao 3.000 lượng cho ma giáo đệ tử. Kết quả cuối cùng chỉ thường 1.732. Còn dư lại cũng cho Tiểu Trì mua kẹo ăn hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên hầu như cười cũng không ngậm miệng được. Một hồi tỉ thí xuống, hắn buôn bán lời 1.800 lượng. Bách Lý Diên đám người muốn yêu cầu phần của mình tử. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên cũng cự tuyệt. Tương lai một tháng còn có rất nhiều trận đấu pháp đâu. Ai muốn chia hoa hồng? Về sau tiền kiếm được sẽ không phân cho ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thốt ra lời này đi ra, Bách Lý Diên lập tức không muốn bạc, nhượng Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục thao tác. Dù sao cuối cùng chia hoa hồng là tự nhiên mình này một phần. Trận đầu 10 cái lôi đài tỉ thí rốt cục tại số 3 trên lôi đài một cái đệ tử bị đánh bại mà tuyên cáo kết thúc. 10 người tấn cấp, 10 người đào thải, chính là chỗ này sao tàn khốc. Tấn cấp người nhếch miệng cười to, đào thải người phiền muộn không cam lòng, có một tâm lý không chịu nổi áp lực tiểu cô nương. Vậy mà nhào vào mấy cái sư tỷ trong ngực lên tiếng khóc lớn. Xem ra lại là một chỉ kiêu ngạo thiên nga bị đánh trở về vịt con xấu xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này trong mắt sinh trưởng ở trên ót như ếch xanh một dạng thiên nga. Tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài cũng không thiếu khuyết. Thiếu hiệp tiên tử đều có. Diệp Tiểu Xuyên một canh giờ trước châm chọc qua Kim Ô tiên tử nữ đệ tử Lam Vân Thất chính là trong đó một chỉ. Nửa năm trước Bách Lý Diên cũng chỉ là một. Bất quá Bách Lý Diên tại kiến thức đến Thương Vân Môn trong bộ phận đại thí về sau. Nhất là tại Tây Phong Thành cùng Ninh Hương Nhược này một lần giao phong ngắn ngủi về sau. Nàng đột nhiên cảm giác được người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, tuy nhiên nội tâm hay là cao ngạo, nhưng xử sự phương diện đã ít xuất hiện rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn thiên nhai lôi đài càng giống là một cái cực lớn cối xay. Đem những cái kia mắt cao hơn đầu kỳ tài ngút trời góc cạnh từng điểm ma bình. Đối bọn hắn ngày sau cũng không có chỗ xấu. Trận thứ hai tỷ thí cũng bắt đầu chuẩn bị. Ninh Hương Nhược đã bay lên số 8 lôi đài. Thanh Đằng Kiếm Tiên là nàng ân sư Tĩnh Thủy Sư Thái lúc tuổi còn trẻ pháp bảo. 360 năm trước, Tĩnh Thủy Sư Thái tại đoạn thiên nhai đấu pháp thượng không có đi đến cuối cùng. Chỉ tấn cấp 2 đợt đã bị đào thải. Ninh Hương Nhược đều muốn hoàn thành sư phụ nguyện vọng, tiến vào top 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như mình vào không được, còn có tiểu sư muội Vân Khất U, song trọng bảo hiểm phía dưới sẽ phải có ít nhất một người sát nhập top 10A. Huống chi trong ngực của nàng còn có Tử Dương Thần Chủy. Đây là nàng đòn sát thủ. Không đến thời khắc nguy cơ sẽ không dễ dàng thi triển. Nàng có tự tin, Tử Dương Thần Chủy bỗng nhiên xuất hiện. Tuyệt đối có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.